Thiếp thân đặc công, chương 1095, Hưng sư vấn tội, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi vào gian phòng sau, ánh mắt đảo qua cả người lập tức ngơ ngẩn, phòng khách trên ghế salon lại còn ngồi một người, hơn nữa, còn là một phụ nữ. Bên trong gian phòng ánh đèn mông mông lông lông, bằng thêm mà phần ấm áp hơi thở, sương mù dưới ánh đèn, trên ghế salon đang ngồi một xa hoa chúng nữ nhân, nàng có một tờ giấy có thể nói là tươi đẹp đến cực hạn, mặt lông mày như núi Sa Hàm đại, mâu tựa như thu hồ hiện ba, mũi quỳnh cao thẳng, khêu gợi môi đỏ mọng vẽ loạn âm môi càng lộ vẻ nhuận hồng gợi cảm. Nàng ngồi lẳng lặng trên người nhưng là có thêm một cổ tài trí thành thục khí chất, mặc lục sắc đai đeo quần hoàn toàn che không thể che hết nàng vậy thành thục khêu gợi tư thái, hơi lỏa lồ bên ngoài da thịt tuyết bạch non mềm, bóng loáng như ngọc giống như là này thế gian tốt nhất tơ lụa loại bóng loáng ngọc nhuận, chút nào không tì vết. Phi Phi, người tại sao lại ở chỗ này? Phương Dật Thiên trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn khó có thể tin thế nhưng ở Mộ Dung Vãn Tình trụ sở trông thấy được Sư Phi Phi, hơn nữa nhìn Sư Phi Phi sắc mặt phảng phất là đã sớm biết hắn muốn tới loại tươi đẹp xinh đẹp mặt không có chút nào y chỗ ở dị vẻ, ngược lại là bị lây một tầng đỏ bừng thái độ, bằng thêm vài phần quyến rũ thái độ càng lộ vẻ xinh đẹp diêm dúa, giống như là vậy tuyệt đại yêu cơ, sướng được làm cho lòng người say. Phi Phi tại sao không thể ở chỗ này a? Nàng nhưng là bạn tốt của ta đâu rồi, nàng xuất hiện ở chỗ này ngươi cũng không cần cảm đến giật mình như thế sao? Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình đã là đóng cửa lại miệng, hé miệng cười một tiếng, tha cho có thâm ý nói. Sư Phi Phi sóng mắt như nước tươi đẹp xinh đẹp trên mặt bị lây cái kia bôi đỏ bừng nhìn như xấu hổ xử nữ, hoặc như là hoài xuân thiếu phụ coi như là nàng ngồi lẳng lặng trên người nàng cái kia cổ tuyệt đại tao nhã cũng làm cho bởi vì Chi Bình đột nhiên động tâm, hơi bị mê luyến. Người tên khốn kiếp này, cuối cùng là tới ta cùng Vãn Tình nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi. Sư Phi Phi môi anh đào hé mở, giận thanh âm, nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là không có hảo ý cười, nói. Cảm tình hai người các ngươi đã là cộng lại ở cùng nhau muốn tìm ta Hưng sư vấn tội. Cái kia gì, đêm khuya người yên lặng, các ngươi hai đại mỹ nữ cùng nhau chờ ta, không phải là đánh cái gì oai chú ý sao? Nói với các ngươi, bây giờ là pháp chế thời đại, các ngươi cũng không nên lấy nhiều khi ít, dĩ nhiên, ngươi cửa nếu như liên hợp lại khi dễ ta, ta cũng sẽ không phản kháng. Vừa nói, Phương Dật Thiên chính là đi tới Sư Phi Phi bên người ngồi xuống, xông vào mũi cái kia cổ nồng đậm mùi thơm của cơ thể mùi vị thật đúng là làm cho hắn tâm tinh chập chờn, lại nói tiếp sư đại mỹ nữ vậy dễ coi gợi cảm cực kỳ thân thể mềm mại cũng là hương non không dứt làm cho người thèm thuồng a. Ngươi, hừ, ai muốn khi dễ ngươi a, cũng là ngươi, luôn là khi dễ chúng ta, rất nhiều chuyện cũng giấu giếm chúng ta hồi lâu. Thật là một hỗn đản. Sư Phi Phi khuôn mặt đỏ lên, trong con ngươi hiện lên vẻ thẹn thùng ý, chính là không nhịn được đưa tay dùng sức đánh Phương Dật Thiên xuống. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình cũng đi tới, ngồi ở Phương Dật Thiên bên kia, nhất thời, Phương Dật Thiên chính là bị này hai đại mỹ nữ giáp tại trung gian, này trong lúc nhất thời hẳn là làm cho hắn sinh lòng tà ủng hữu bão cảm giác. Phi Phi, ngươi nhưng không nên nói lung tung, ta có chuyện gì? Góc truyện audio.com, gạt ngươi, Phương Dật Thiên vẻ mặt vô tội, nói. Như vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi cùng Lam Tuyết là quan hệ như thế nào? Sư Phi Phi oán hận thanh âm, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nghe Sư Phi Phi khẩu khí tựa hồ là nàng biết rồi một chút tin tức, lúc này hắn không khỏi nghi mê hoắc nhìn hướng Mộ Dung Vãn Tình. Mộ Dung Vãn Tình dịu dàng cười một tiếng, da trắng nõn nà, mâu nếu thu thủy, xinh đẹp đoan trang, cười một tiếng dưới lại càng tản ra nàng trên người mê người mị lực, hàng vạn hàng nghìn phong tình, đủ để đem người mê được thần hồn điên đảo. Ngươi xem rồi ta làm sao? Làm sao, chẳng lẽ không thành ngươi cái này đại hỗn đản còn muốn tiếp tục giấu giếm đi xuống a? Phi Phi cũng là người của ngươi, ngươi cũng không thể tiếp tục gạt nàng sao? Mộ Dung Vãn Tình tức giận nói. Phương Dật Thiên lại là vừa nhìn đến hai nữ nhân này quả thật là thông đồng tốt lắm, hơn nữa giữa lẫn nhau cũng biết mình cùng các nàng quan hệ trong đó, nhìn Sư Phi Phi sắc mặt tựa hồ cũng biết hắn cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó, chuyện tới như nay, hắn chính là chỉ có cười cười, nói. Phi Phi, xem ra Vãn Tình đã nói cho ngươi nổi lên, không tệ, Lam Tuyết là vị hôn thê của ta. Sư Phi Phi nghe vậy sau sắc mặt cũng không phải kinh không phảng phất là sớm có chuẩn bị loại, nàng nhẹ nhàng mà cắn cắn nàng vậy nhuận hồng môi anh đào trong miệng hờn dỗi thanh âm, nhìn dáng dấp tựa hồ là oán khí không nhỏ. Thì ra là, hôm nay Phương Dật Thiên đi theo Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết cùng với các nàng ở Hoàng Quan Đại Tửu Điếm ăn cơm, ăn sau khi xong Phương Dật Thiên chính là đưa Lam Tuyết trở về đi nghỉ ngơi, mà Sư Phi Phi tựa hồ là đã nhận ra Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết trong lúc không thể tầm thường so sánh quan hệ, liền không có vội vã rời đi, mà là lưu lại cùng Mộ Dung Vãn Tình một mình nói chuyện. Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình hai người này có thể nói là tuyệt thế vưu vật đích mỹ lệ khiêu gợi chúng nữ nhân trò chuyện với nhau, các nàng vốn là bạn rất thân, hơn nữa cũng biết lẫn nhau đối với Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này có hảo cảm. Nói chuyện chung hai người cũng mở rộng ra nội tâm, biết rồi giữa lẫn nhau cùng Phương Dật Thiên đã là xảy ra thực chất tính quan hệ. Tha cho là như thế, hai người bọn họ đến cũng không có cảm thấy cái gì nan kham hoặc là ghen tức. Vốn là, Mộ Dung Vãn Tình vốn là không ngần ngại Sư Phi Phi cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ, mà Sư Phi Phi còn không có cùng Phương Dật Thiên phát sinh quan hệ trước liền suy đoán xuất Mộ Dung Vãn Tình đã là bị Phương Dật Thiên tai họa. Mở ra nội tâm nói chuyện sau, Sư Phi Phi chính là mở miệng hỏi nổi lên Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó. Mới đầu, Mộ Dung Vãn Tình lắp bắp trong lúc nhất thời cầm không chừng chú ý có muốn hay không đem Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa quan hệ cùng Sư Phi Phi nói. Nhưng ở Sư Phi Phi không thuận theo bất nạo hỏi tới dưới, Mộ Dung Vãn Tình cũng kiên thủ không được rồi, huống chi Sư Phi Phi đã là Phương Dật Thiên chúng nữ nhân, nàng cảm thấy Sư Phi Phi cũng có tất phải biết rằng Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa chân thật quan hệ, liền đem một thiết cũng như thực cùng Sư Phi Phi nói. Sư Phi Phi sau khi biết được vừa mới bắt đầu khó có thể tiếp nhận, Lam Tuyết là tên khốn kiếp này vị hôn thê, mà nàng cùng Vãn Tình cũng bị tên khốn kiếp này tai họa rồi, như vậy chẳng phải là nói các nàng ba cái hảo bằng hữu cũng bị Phương Dật Thiên tai họa. Bất quá sự, góc truyện audio.com, thật bày ở trước mắt cũng chịu không được Sư Phi Phi không chấp nhận, chẳng qua là trong lòng có chút tức giận, cảm thấy Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này lừa gạt nàng quá lâu. Mộ Dung Vãn Tình thấy Sư Phi Phi trong lòng tức giận bất quá, liền ước định Sư Phi Phi tối nay đi nàng nơi đó, sau đó lại đem Phương Dật ngày kêu đến, nói rõ đúng là liên hợp lại hướng Phương Dật Thiên Hưng Sư vấn tội tới. Cho nên, buổi tối Sư Phi Phi giúp xong huyễn sắc quầy rượu một chuyện vụ sau liền lái xe tới đến Mộ Dung Vãn Tình ở sở tiếp theo Mộ Dung Vãn Tình liền cho Phương Dật Thiên gọi điện thoại. Phương Dật Thiên nhìn Sư Phi Phi tức giận oán hận bộ dáng, nhịn không được cười khổ thanh âm, bất quá hắn cùng Lam Tuyết ở giữa quan hệ sớm muộn công việc quan trọng mở, sớm muộn gì cũng giống nhau, vì vậy bây giờ đã nói ra trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Bất quá, giờ này khắc này, bị này hai đại đồng dạng là xinh đẹp gợi cảm tài trí cao nhã đại mỹ nữ bao quanh không khỏi làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái, thầm nghĩ kể từ khi Tiêu Di đi Mỹ quốc sau đã là thật lâu không có nếm thử ba người cùng nhau cái kia gì rồi, lúc này liền nhịn không được hăng hái giạt rào nghĩ tới khó có thể tối nay có thể cùng Phi Phi cùng Vãn Tình này hai đại mỹ nữ cùng nhau. Khụ khụ, nghĩ đến hưng phấn nơi, này lẳng lơ buồn bực ra xúc chính là nhịn không được cười hắc hắc. Cách chương.